cùng cứng rắn. Lúc này trong buồng xe tuy rằng ngọn đèn mông lung, thế nhưng Diệp Hy lại nhìn rất rõ ràng. Mỹ phụ thành thục mạn diệu tư thái hoàn toàn mà hiện ra ở trước mắt của mình. Kiên nếu trẻ thành, thắt lưng nếu ước làm, ngọc mông hơi gồ lên, đùi đẹp cân xứng. Cái này một lồi lõm có hứng thú tư thái đường cong làm cho nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa đốt người. Ở trong bóng tối, ngoại trừ Diệp Hy cùng người Mỹ phụ này ở lén lút ở ngoài, phía sau của bọn họ còn có hai nam nhân không có ngủ. Muốn động thủ đây? Không, tạm thời còn không phải lúc. Lần này xuất hiện một chút biến cố, cái kia Diệp Hy nữ nhân bên người trong tài liệu tình không có đề cập a. Vậy làm sao bây giờ? Trước tạm thời quan sát một chút đi. Dù sao cũng lữ đồ vẫn chỉ là quá khứ phân nửa. Ngày mai chúng ta cẩn thận hơn quan sát một ngày đêm. Đêm mai có thể chính là động thủ thời cơ tốt. Ừ, bất quá cái này Hàn Tuyết thật đúng là sơ suất. Cư nhiên không đi máy bay mà sửa tác ô tô. Đây không phải là cho chúng ta cơ hội sao? Chớ khinh thường, bất kỳ sơ ý sơ suất cũng có thể làm cho chúng ta rơi vào vạn kiếp bất phục trong. Ta này biết. Bất quá chúng ta sau đây phải làm sao? Nhất định sẽ bị truy nã. Không có gì làm sao bây giờ, chỉ có thể xuất ngoại. Lúc này ở trong bóng tối, Diệp Hy lại tình không có cảm giác được nguy cơ đến. Mà là một tay tham hướng về phía Mỹ phụ đúng quần. Chớ. Lá thần linh bắt được tay hắn, thế nhưng cậu bé tay kia chợt ở trước ngực của mình nắm một cái. Chứng phình Mỹ nhũ truyền tới tê dại để cho nàng nhìn không được u, v, quy, quy, mơ một tiếng. Mà cậu bé càng thừa dịp cái này một cái cơ hội giải khai nàng khố môn quốc áo. Bình thường anh khí bừng bừng phấn chấn, đoan trang lạnh như băng Mỹ phụ. Ở chuyện nam nữ thượng dĩ nhiên trở nên bị động như vậy. Như vậy ngượng ngùng. Như vậy tương phản làm cho Diệp Hy tràn đầy chinh phục cảm. Vưu kỳ vẫn là một loại cấm kỵ vui vẻ càng đang từ từ tăng cường. Ừ, tuyệt sắc Mỹ phụ hai chân bỗng nhiên khép lại cùng một chỗ. Đem trung gian tay nào ra đòn gia tăng. Chỉ là nàng chỉ cảm thấy một tay chỉ chậm rãi dò vào trong thân thể của mình. Bóng tối trong buồng xe dường như cho bọn hắn một tuyệt cơ hội tốt. Mộ mà từ đằng xa truyền đến một trận thê lương tiếng kêu, phá tan cái này đêm rét vắng vẻ. Được kêu là một tiếng như khóc như tố, nếu nổ nếu oán, nghe kẻ khác mao cốt tung nhiên. Đó là ven đường thượng từng cách bị chủ nhân trục xuất lão cẩu ở hương giã đêm. Tuyết sắm ai lánh? Nó là đang ai thán thân thế của mình, hay là đang nói hết chủ nhân bạc tình? Không bờ bến cánh đồng bát ngát vùng đất bằng phẳng. Ở tuyết trắng che dưới cuộn mình đứng dậy từ. Dường như ngay cả dãy rua một chút cũng không tình nguyện hình dạng. Khắp nơi trên đất tùm phương thảo. Vội vã quay lại du phong lãng điệp. Hôm nay đều giấu kín é rằng tích có thể tìm ra. Chỉ có mấy cây trăm năm cây già. Như trước sang ra trà sát nhà ngốc chi. Như là ruộng ảnh lắc lư. Vừa giống như xương trắng tùm. Cấp tuyết hậu bóng đêm bằng thêm vài phần bi thương. Lạnh lẽo, nhanh, bắt tay lấy ra nữa. Cảm giác được thân thể trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Tuyệt sắc Mỹ phụ không khỏi thấp giọng ở cậu bé bên tai nói thật là khó chịu a. Đừng như vậy. Thư, bác ngươi chớ quá lớn một tiếng nga. Diệp Hy nhìn chung quanh bốn phía. Phát hiện tất cả mọi người đã đang ngủ lúc, trong lòng lá gan cũng trở nên lớn. Nhất là ở trong đêm tối, muốn người phạm tội dũng khí tăng nhiều. Đến, ngươi đứng lên. Lá Si La đang mỹ phủ cánh tay của để cho nàng thập phần cao gầy thân thể đứng ở trước mặt của mình. May là chỗ ngồi trong lúc đó khe hở cũng đủ lớn. Nói cách khác thật đúng là chạm không dưới như thế một thành thục cao gầy tuyệt sắc mỹ phụ. Tựa hồ là biết cái này tiểu nam hài muốn làm gì. Mỹ phụ trên mặt lộ vẻ đỏ ửng, nhưng là lại dĩ nhiên không có phản đối, mà là hai tay bắt được trước mặt chỗ tựa lưng. Cao gầy dáng người chậm rãi ở cậu bé trước mặt của bán loan lên, để cho mình rất tròn kiều đính cái mông thật cao dơ cao lúc. Quá lớn mật, bọn họ dĩ nhiên như vậy yêu đương vùng trộm. Diệp Hy nhìn một chút mụ mụ, đã thấy nàng vẫn như cũ đang ngủ say, cũng không có phát hiện mình rơi xuống mà hoang đường hành vi. Thế nhưng hắn nhưng chỉ là thấy con mẹ nó bóng lưng, nhưng không biết lúc này nàng kỳ thực cũng không có ngủ. Thùng xe ở ngoài gió mát phơ phất, thế nhưng thùng xe trong vòng cũng ấm áp như xuân. Lúc này Hàn Tuyết cặp mắt kia hơi mở, tuy rằng nhìn không thấy sau lưng tình cảnh, thế nhưng nàng lại có thể cảm giác được nhi tử cùng đại cô muốn làm gì. Ngày tên hỗn đản nào tiểu tử lại dám làm như vậy. Lần tới báo trước dưỡng bi ai. Không coi vào đâu hồng hạnh ra tường. Cấm kỵ thuộc phủ mê hoặc. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 199 sai động lòng người, rơi xuống. Mang mang vũ trụ yên lặng im lặng nhìn chăm chú vào hạ giới càng phát ra hiện. Ra nó bí hiểm. Tầng tuyết phía sau. Ánh trăng lộ ra màu xám trắng gương mặt của. Đem gió mát quang sái hướng nhân gian. Khiến người hơn cảm thấy hàn khí tập nhân. Cùng nàng làm bạn. Chỉ có rất ít vài điểm hàn tinh. Khiến nàng cũng không miễn cảm thán cái này đêm rét đặt bút cùng thê linh. Nhìn ánh mắt của nàng đúng là như vậy. Ưu thương của nàng đi lại đúng là như vậy chậm chạp. Dần dần, Nguyệt Nhi rốt cuộc đến nó chạy tới hạn. Lặng yên biến mất ở cánh đồng bát ngát ven. Còn dư lại chỉ là một mảnh thanh màu xám cho quay về quang ở chân trời nhộn nhạo. Ít khuyên. Lại thấy cái loại này thần bí tinh dịch cá sắc bắt đầu từ họ Đông Phương lan tràn. Muốn giạt ra. Một bức mềm nhẹ sa mạc bao phủ ở cả vùng. Hàn ý càng đậm, chi đầu tuyết đọng đều đã ở chút bất chi bất giác ngưng tụ thành thủy tinh vậy băng ngưng. Đêm tuyết thật đẹp, nguyện vĩnh viễn đình lưu lại vào giờ khắc này, tốt đẹp chính là nhất khắc. Như vậy mỹ lệ cảnh đêm, thế nhưng lúc này mỹ phụ Hàn Tuyết lại căn bản cũng không có tâm tình để thưởng thức. Cho dù nàng nhắm mắt lại. Phía sau vẫn như cũ truyền đến từng đợt để cho nàng cảm nhận được kinh hồn táng đảm ngang ngược kiêu ngạo cùng thở dốc. Hơi quá đáng. Tiểu tử này thật sự là hơi quá đáng. Hàn Tuyết nắm thật chặt quả đấm của mình. Nhưng là lại cũng không có xoay người sang chỗ khác nổ xích bọn họ. Trái lại mơ hồ hiểu được bọn họ ở mí mắt của mình dưới yêu đương vùng trộm. Dĩ nhiên để cho mình có như vậy một loại cảm giác trống rong. Cấm kỵ khí tức làm cho Hàn Tuyết trong lòng một sợ hãi, đúng vậy. Bọn họ tại sao có thể như vậy, luân lý đạo đức, cấm kỵ cương thường. Cái kia chồng mình tỉ tỉ hôm nay lại dĩ nhiên cùng nhi tử dây dưa cùng một chỗ. Hàn Tuyết thật sự là không dám tưởng tượng. Thế nhưng nàng rồi lại mơ hồ cảm giác. Mình hình như có một loại không giải thích được hưng phấn. Hai chân không nhịn được kẹp chặt, nhẹ nhàng mà kéo ma đứng lên. Một trận nóng rực càng từ trong đáy lòng mọc lên. Dường như muốn đem của nàng chỉnh một cái thân thể đều cắn nuốt hết dường như. Hàn Tuyết trên mặt của cũng từ từ nổi lên từng trận đỏ ửng. Nghĩ tới nhi tử đối với mình làm loạn tình cảnh. Hàn Tuyết thật giống như hiểu được lúc này cùng hắn dây dưa ở chung với nhau đúng là mình. Mà không phải trượng phu tỉ tỉ. Của nàng hô hấp càng ngày càng gấp rút. Thậm chí Hàn Tuyết bầu ngực đã ở phập phồng liên tục. Ba đảo cuộn trào mãnh liệt nhũ sóng nhưng không có nam nhân. Đến thưởng thức. Mỹ phụ Hàn Tuyết mình một tay đặt tại trên ngực. Thật sâu hô một cái khí. Nỗ lực đem mình nhảy dồn tâm bình tĩnh trở lại. Chỉ là. Phía sau truyền tới kiều diễm thanh âm quả thực hình như là một khúc ma địch vậy ở tim của mình phòng lượn lờ đang. Lén lút kích thích lên nàng trong đáy lòng ẩn giấu cấm kỵ dục vọng. Nàng biết mình phải đứng lên, xoay người sang chỗ khác nổ xích bọn họ. Thế nhưng Hàn Tuyết nhưng không có. Không biết vì sao, nàng cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Trong lòng phảng phất có một thanh âm ở nói cho nàng biết cái gì cũng không. Muốn quản dường như. Hơn nữa nàng cũng hiểu được đối phương ở mí mắt của mình dưới yêu đương vùng trộm. Cái này một loại nhìn một cái không sót gì trên cao nhìn xuống cảm giác. Để cho nàng càng thêm cảm thấy khẩn cấp kích thích. Mà phía sau. Hai người vẫn đang nhìn chằm chằm nam nhân lại cũng không có thấy nhìn phía Diệp Hy bọn họ một cái phương hướng. Ngược lại là hưởng thụ vậy đem chỗ ngồi để nằm ngang. Để cho xuống tới. Bất quá lại vẫn như cũ ở nhỏ giọng vừa nói chuyện. Ai có thể đây chính là ta môn một lần cuối cùng ở Trung Hoa Trung Quốc đi. Thương cảm cái gì đây? Chỉ cần đưa bọn họ giết. Đến lúc đó tiền tới tay cũng đủ hai chúng ta huyên để ở nước ngoài tiêu giao sung sướng. Mẹ nó, thầy cai đã lâu không có gặp nữ nhân. Hắc hắc, đến lúc đó chúng ta là không phải mỗi ngày ngoạn dương nơ u, v, quy, quy, u. Tấm tắc, nghe nói dương nơ u, v, quy, quy, u đặc biệt phóng đãng a. Chỉ ngươi, các nàng nơi này còn đặc biệt to lớn đây. Chỉ ngươi tiểu run, ta cây cỏ, ta không nhỏ đi. Không có ta to lớn à. Người này hết chỗ nói rồi. Bất quá đã lâu. Hắn bỗng nhiên thở dài nói chúng ta thực sự đã lâu không có giống như bây giờ buông lỏng đi. Ừ, đợi được đưa bọn họ giết chết lúc. Liền vĩnh viễn cũng không dùng ở loại cuộc sống này sinh sống. Đến lúc đó ở nước ngoài trời đất bao la cũng cho dù chúng ta tiêu dao. Hư, bỗng nhiên. Bên người cách này một người nam nhân làm một chớ có lên tiếng tư thế. Thấp giọng nói ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì. Không có chứ, chỉ cần thanh âm của ngươi a. Đó là ta nghe lầm. Ai? Quên đi. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Tối mai có thể thành công chúng ta tựu thành đào phạm. Không thành công nói tựu thành tù phạm. Ừ, hảo hảo ngủ một giấc. Đêm mai đưa bọn họ ra đi. Lúc này Hàn Tuyết cắn môi thật chặt một cái. Thế nhưng thân thể lại đang run rẩy. Nàng cả người lộ vẻ xuất trần khí chất. Ngọc thực hiện lông mi nhẹ nhàng mà run run. Thằng tắp chiếc mũi nhanh nhạy từ. không lớn không nhỏ hơi quyết lúc hai mảnh khêu gợi môi. Thành thục mà quyến rũ. Ai? Trong lòng hít thở dài, Hàn Tuyết lại có một loại mình âu yếm bảo vật bị người đoạt đi cảm giác. Nhất là đúng là nàng trong cặp mắt kia lại tiết lộ ra một loại ngay cả chính cô ta cũng không phát giác u oán. Hiện lên một chút lệ quang. Ở ánh trăng bao phủ dưới, đúng là như vậy sáng sủa, tựa như đen kịt trong trời đêm chấm chấm đầy sao. Nhan dung như kinh diễm thoáng nhìn. Cao vót hơi lắc lư bầu ngực sữa theo động tác của nàng mà tương hỗ chèn ép. Mơ hồ biến mất sánh giữa hai vú câu nhân tâm phách. Dấu ở y ăn vào gợi cảm ngọc thể kẻ khác ý nghĩ kỳ quái.